Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Tác giả Thích Thanh Từ. Lời tựa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thầy, quý Phật tử, hôm nay nhân quý thầy dẫn phái đoàn đến đây, trước lễ Phật, sau yêu cầu chúng tôi giảng một thời pháp cho quý Phật tử nghe. Thể theo yêu cầu đó, chúng tôi không thuyết pháp mà chỉ nói chuyện cho quý Phật tử biết đường lối tu hành. Bởi vậy ở đây nói là thuyết pháp thì không phải, mà chỉ là nói chuyện để nhắc nhở nhau trên đường tu, để cho mọi người cùng thấm nhuần được đường lối tu hành. Bây giờ trước hết tôi xin hỏi quý Phật tử một câu, xin quý Phật tử trả lời cho tôi rồi đi lần vào vấn đề. Thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị thường học hỏi Phật pháp và đi chùa, quý vị có biết chúng ta bị luân hồi sanh tử trong lục đạo là do cái gì dẫn mình đi không? Quý vị thử trả lời coi. À, nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Như vậy, người tu biết cái nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo, mà lục đạo là khổ hay vui? Lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, có chỗ gọi là ngũ thú. Ngũ thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Năm con đường hay sáu con đường là do động lực nghiệp nó dẫn mình đi. Như vậy chúng ta tu, có ai muốn mình tu rồi xuống địa ngục ngồi không? Chắc không ai muốn hết. Như vậy quý vị muốn đi đâu? Muốn giải thoát. Bởi vì cái tu chúng ta có hai bậc. Bậc thứ nhất là tu để lựa chọn. Nếu còn luân hồi sanh tử thì mình đi trong những đường tốt, đường lành, phải không? Nếu còn giỏi nữa thì thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là giải thoát sanh tử. Bây giờ đây tôi chú trọng nhất là mình ở trong sanh tử mà có chọn lựa kỹ càng. Quý vị thấy mọi người sinh ra có mặt ở đây, mình có biết chọn lựa không? Hay là ra đây có mặt vậy thôi, không một ý chọn lựa nào hết? Nhưng bây giờ muốn ngày mai mình còn trở lại trong luân hồi sanh tử, mình nên chọn lựa hay không chọn lựa? Chắc phải chọn lựa kỹ, phải vậy không? Chọn lựa chỗ nào đáng tới thì tới, chỗ nào không đáng tới thì tránh đi. Như vậy là quý vị biết tu. Cho nên chúng ta muốn ở trong dòng lục đạo luân hồi mà bỏ thân này, chúng ta mang thân sau, nó sẽ hơn bây giờ, chứ đừng có để thua, có phải vậy không? Đó là các Phật tử đều mong muốn. Như vậy thì làm sao bỏ thân này rồi chúng ta biết chắc rằng thân sau sẽ hơn, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn, chứ không có bằng và thua thân này. Đó là gốc của sự tu. Quý vị thấy nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử như thế, thì nghiệp nó có quan trọng đối với sự tu hay không? Đối với sự tu, nghiệp là một cái rất hệ trọng. Nếu không biết nghiệp như thế nào thì mình tu được không? Bởi vậy, hôm nay tôi nói về nghiệp cho quý vị thấy rõ. Nếu chúng ta biết rõ nó rồi, thì trên đường tu, chúng ta mới có thể chọn lấy lối đi rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa, theo chỗ mình muốn. Như vậy, nghiệp là cái gì? Quý vị biết nghiệp là gì chưa? Hay là chỉ biết cái tên thôi? Đúng ra, nghiệp là chữ Hán, dịch từ chữ Phạn, gọi là Cạt Ma. Cạt Ma Trung Hoa dịch là nghiệp, nghĩa của nó là những hành động. Hành động chúng ta lập đi, lập lại nhiều lần thành thói quen. Cái thói quen đó gọi là nghiệp. Cũng như một cô giáo dạy học, từ khi ra trường rồi cứ dạy học, từ năm này qua năm khác, cứ trở đi trở lại dạy như thế thành thói quen. Những người cùng làm cô giáo với nhau gọi là gì? Bạn đồng nghiệp. Như vậy thì dễ hiểu, nghiệp là hành động của chúng ta, mà hành động đó theo một thói quen. Thói quen đó thành tựu rồi gọi là nghiệp. Như vậy, quý vị thì nghiệp đã dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử chưa? Nhưng mà nghiệp đó là hành động của ai? Phải của trời, của Phật không? Hành động đó chính là hành động của mình, nó dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta làm chủ tạo nghiệp, chúng ta lại thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo ra. Chúng ta làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng ta thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo. Nghe như vậy, quý vị thì dễ hiểu không? Bây giờ hành động đó là hành động của ai? Là của mình phải không? Tức là mình làm chủ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, từ thuở bé khoảng 10 tuổi, tất cả có ai ghiền cái gì không? Có ai ghiền trầu, ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền áp tiện không? Chắc không có. Không có ai ghiền hết. Như vậy, cái tuổi đó mọi người đều không ai ghiền. Nhưng đến chừng 40, 50 tuổi, quý vị có ghiền không? Kẻ ghiền cái này, người ghiền cái kia. Như vậy, cái ghiền đó từ đâu mà ra? Từ chính một mình. Mình làm chủ, mình tập. Thí dụ như lúc 9, 10 tuổi, rồi lần lần 13, 14 tuổi, thì mấy chú thanh niên thấy người lớn cầm điếu thuốc hút, tưởng là sang rồi bắt chước, tập cầm thuốc hút. Hút mãi rồi lớn lên thành thói quen. Thói quen đó gọi là ghiền thuốc phải không? Như vậy lúc mình tập, mình là người làm chủ để tập. Nhưng khi ghiền thuốc rồi thì mình muốn bỏ, mình có làm chủ được không? Như ghiền rượu, nếu có một người ghiền rượu nặng tới cử uống rượu mà không có tiền mua thì lúc đó làm sao? Ủa oẹ, đủ thứ phải vậy không? Chịu không nổi phải đi kiếm chỗ này chỗ kia mua chịu để có mà uống. Như vậy hồi mới tập đâu bị nó dẫn, mình tự ý muốn uống thì uống, muốn không thì không. Nhưng khi đã ghiền rồi thì lúc đó hết làm chủ được, mà ngược lại nó làm chủ lại mình. Như vậy, nghiệp là cái chúng ta tự tạo. Ta làm chủ tạo thành thói quen, rồi thì nó làm chủ lại chúng ta. Đó, quý vị thấy có đáng sợ chưa? Như vậy thì chúng ta tu là tu cái gì? Là làm sao chúng ta đừng tạo cái nghiệp xấu phải không? Mà phải tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt. Ví dụ có người mỗi chiều đi lại quán rượu, người khác mỗi chiều đến rạp hát, người kia thì chiều tối họ đi chùa tụng kinh. Người đi xem hát, người đi uống rượu, người đi tụng kinh, ba người đó ai tạo nghiệp gì? Nghiệp nào tốt, nghiệp nào xấu? Như vậy quý vị đi tụng kinh lâu rồi quen, rồi cứ tới giờ đó không đi tụng kinh mình cảm thấy buồn. Cũng như người đi coi hát quen rồi, cứ tới giờ đó không đi coi mình cũng thấy buồn. Người đi quán rượu quen rồi, cứ tới giờ đó không đi thì ngáp dài ngáp ngắn, phải vậy không? Như vậy thì Cái thói quen đó là do mình tập, mà khi mình tập, mình biết chọn lựa cái gì để mà tập, chọn lựa cái nào hay, cái nào tốt, cái nào có lợi ích mà tập, đó là tu. Còn không biết chọn lựa, lại tập những cái dở, cái xấu, thì đó là tạo nghiệp khổ. Như vậy, quý vị biết nghiệp là động cơ dẫn mình đi trong luân hồi để chịu khổ, để được vui. Như vậy, nghiệp từ đâu mà ra, quý vị biết không? Nghiệp từ thân, miệng, ý của mình mà ra. Tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Hành động thiện thì gọi là nghiệp lành, hành động ác gọi là nghiệp dữ. Nói lời lành là nghiệp lành, nói lời ác là nghiệp dữ. Khởi nghĩ điều tốt là nghiệp lành, nghĩ điều xấu là nghiệp dữ. Ba cái thân khẩu ý của ai? Của mình. Quý vị mới thấy đạo Phật dạy cho chúng ta biết, chúng ta là chủ trong mọi sanh tử phải không? Mình tạo nghiệp, mình tạo cái mầm luân hồi chứ gì. Mình muốn luân hồi chỗ tốt thì tạo nghiệp tốt, mình muốn luân hồi chỗ xấu thì tạo nghiệp xấu. Mình làm chủ trọn vẹn, chứ không phải ông trời, ông Phật nào làm chủ. Như vậy, đạo Phật cho chúng ta một cái tự do lựa chọn. Chúng ta chọn cái nào tốt thì chúng ta nhờ, chọn cái nào xấu thì chúng ta chịu, chứ đừng kêu trời kêu Phật. Thí dụ có người sinh ra trong một hoàn cảnh khổ nghèo thì lại trách là trời Phật hại tôi. Còn sanh trong hoàn cảnh sung sướng thì nói trời Phật gia hộ cho tôi. Cái đó là mình tưởng mà mình nói, chứ Phật không chịu. Phật nói được cảnh tốt chính là do mình tạo nghiệp tốt, gặp cảnh xấu là do mình tạo nghiệp xấu, chứ không phải tại trời Phật nào tạo cái xấu cái khổ cho mình hết. Như vậy, quý vị mới thấy chúng ta là chủ để chọn lấy con đường đi ngày mai cho chúng ta, và chúng ta sẽ theo con đường chúng ta chọn, không được đi lối khác. Nếu mình đã chọn rồi thì phải theo đó mà đi. Cũng như quý vị thấy hiện giờ có những học sinh sắp ra trường, thì khi họ ra nghề, nghề nào họ muốn thì họ tập nghề đó, rồi sau này họ làm nghề đó. Ví dụ như tập nghề thầy giáo cô giáo, thì sau này họ làm nghề cô giáo thầy giáo. Tập các nghề lao động khác thì sau này họ sẽ làm các nghề lao động khác. Tùy sự lựa chọn của mình sẽ theo nghề của mình chọn mà sống. Nghiệp thiện, nghiệp ác cũng vậy. Hiện nay chúng ta chọn nghiệp, về sau chúng ta sẽ thừa hưởng hay thừa kế cái nghiệp đó. Biết như thế rồi, quý vị mới thấy chúng ta tu là tu làm sao? Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều vị Phật tử than rằng: tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được? Quý vị có nghe người ta than như vậy không? Đó là họ chưa biết tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho hay. Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu, còn ngồi ngoài chợ bán thì thôi khỏi có tu. Nhưng đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nghiệp ác là từ đâu? Từ hành động của thân, như thân mình làm điều gì thì lựa lành mình làm, giữ mình tránh. Đó là mình tu. Tôi thí dụ như mình là người buôn bán, mình bán hàng. Cái món hàng mình để bên đây là đồ thiệt, bên kia là đồ giả. Bây giờ có người khách lại mua đồ thiệt, trả giá được rồi, người khách vừa xoay mặt đi chỗ khác, mình lấy đồ giả mình tráo qua, thì hành động đó thiện hay ác? Ừ, hành động đó là ác, có phải vậy không? Như vậy là không biết tu. Nếu có người hỏi mua đồ thiệt thì mình bán đồ thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác. Nếu quý vị ra ngoài đường thấy bà cụ già hơn mình, tay xách giỏ nặng quá, mình hỏi: thưa bà đi về đâu? Bà nói: tôi về con đường thẳng đó. Thấy về cùng con đường với mình xách giùm bà, và tới chỗ giao lại cho bà rồi mình đi, không cần ơn nghĩa gì hết. Hành động đó là thiện hay ác? Đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Cái việc đó quý vị nghĩ là ai cũng làm được phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được như vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Giả sử ngồi bán hàng, quý vị bán món hàng đó đáng là 1.000 đồng, có người khách lại hỏi mua quý vị nói thách là 1.200 đồng. Khi nói là 1.200 đồng, nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 đồng bán là vừa. Nhưng họ không trả giá 1.000 đồng, mà trái lại họ chỉ trả có 300 đồng. Nghĩ có nổi giận không? Nếu khi đó quý vị là người bán hàng không biết tu thì sẽ làm sao? Nổi giận rồi la hét người ta, có phải vậy không? Mà la hét rồi thì cái miệng mình nói lời lành hay dữ? Lời dữ là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn trái lại, mình mà biết tu thì họ trả giá như vậy thì mình chỉ cười. Chị trả chưa tới giá, bán không được, chị mua chỗ khác. Bởi vì người ta trả giá, chứ người ta đâu có lấy đồ mình mất đâu mà la. Hãy trả vừa giá thì bán, không vừa thì thôi. Mình bán không được thì của mình cũng còn nguyên đó, chứ có mất đi đâu. Như vậy, quý vị thấy ngồi giữa chợ có tu không? Chính nơi đó mới thật là tu. Tu như vậy mới là tu chân chính. Chớ đi vô chùa lạy Phật cả chục lạy, Phật cũng không gật đầu. Giả sử mình có vô lễ, Phật cũng không lắc đầu. Phật làm thinh, không có khen mà cũng chẳng chê. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian, họ mới có khen, có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng, họ khen. Mình làm điều xấu thì họ giận, họ chê. Như vậy thì tu với chúng sanh, chứ đâu có tu với Phật. Mà Phật tử của mình bây giờ chỉ tu với Phật, chứ không có tu với chúng sanh. Nhiều khi đi chùa tụng kinh, tụng kinh trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm, nhưng ra đường rồi thì ai sao mình vậy, ăn thua đủ, không thua ai một lời nào hết. Như vậy là biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu. Bởi vì nếu biết tu là sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện. Những lời nói ác ngày xưa chưa biết thì mình có thể nói thành tội lỗi vì nói lời ác. Nhưng bây giờ thì biết rồi thì dè dặt từng một lời nói. Một lời nói thốt ra mình cân nhắc rõ ràng. Đáng nói lời lành, lời thiện mới dám nói, chứ không dám nói một lời ác. Như vậy quý vị thì ra chợ mình cũng tu phải không? Rồi bây giờ về nhà có tu không? Gặp con chồng mà nói rầy gì đó, có nổi quạo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, về nhà gặp chồng con còn nói lời này lời nọ, liền nổi tức lên, thì lúc đó có tu không? Lúc đó thì tha hồ muốn nói lời gì thì nói. Như vậy cho nên chồng con mới nói: tu gì? Tu hú chứ tu gì? Tu gì mà còn hung dữ quá? Đó là tại quý vị chưa biết tu. Chứ về nhà với chồng con, với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa. Bởi vì ngoài chợ quý vị thấy tu, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà. Tu với người ở trong nhà dễ hay khó? Khó. Như vậy thì về nhà còn tu nhiều hơn nữa. Thay vì hồi xưa quý vị đi làm mệt, về con cái nó nói một lời không vừa ý mình thì mình la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm trái ý mình thì mình cũng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ, hòa nhã, từ từ. Đó là quý vị biết tu. Như vậy quý vị đi chùa về nói chuyện rất hiền hòa. Hồi xưa la hét, bây giờ hiền hòa, thì con cái nó khen hay chê? Ồ, má tôi hay quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ như vậy. Còn nếu đi chùa tụng kinh mà về nhà thì la hét, như vậy thì nó nói làm sao? Má không có tu gì hết. Quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh mới tu thì ít quá. Một ngày có 24 tiếng mà mình ngủ hết 7-8 tiếng, còn bao nhiêu giờ còn lại mình phải tu luôn luôn, chứ đâu phải tới chùa tụng kinh một tiếng đó là tu. Còn ngoài ra thì tha hồ, mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, rồi tu có một giờ thì làm sao gỡ cho kịp, làm sao chuộc cho hết. Bởi vậy tu là phải tu quanh năm mãn tháng, trọn ngày, chứ không phải chỉ có tu một lúc mà thôi. Mọi hành động của quý vị, hành động nào cũng phải chọn lựa. Hành động ác thì không làm, hành động thiện thì cố gắng làm, đó mới chính là tu. Một lời nói dữ thì không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu thì dừng lại, đừng cho nó nghĩ. Ý nghĩ tốt thì tiếp tục nghĩ, cho nó phát triển, đó là tu. Như vậy quý vị có thấy lúc nào là lúc không tu không? Ngồi chơi, vừa khởi nghĩ giận ai đó thì bỏ liền, đó là xấu, không dám nghĩ phải không? Vừa khởi nghĩ biết đó là xấu, không dám nghĩ. Nghĩ đến việc người kia nghèo, tội nghiệp, họ đương khổ, mình nghĩ cách giúp họ, thì cho nó nghĩ. Nghĩ như vậy đó là tu. Quý vị thấy thân mình, miệng mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời phải không? Nếu ai động tới mình làm hung dữ với người ta, đó là mình chọn đường nào? Có ai nói rằng tôi đi chùa để sau này tôi chết xuống địa ngục không? Chắc là không có. Ai cũng muốn mình đi chùa để sau này mình chết, mình được lên cõi người, cõi trời phải không? Còn cao hơn nữa là về cực lạc hay nhập niết bàn, chứ không ai muốn trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp lành là cõi người, cõi trời và các cõi trên nữa. Như vậy chúng ta tu là chọn lấy nghiệp lành mà tu phải không? Còn cái nào ác chúng ta phải tránh, phải chừa. Như vậy thì quý vị thấy lúc nào cũng tu. Ở chợ thì quý vị tu với người mua bán ngoài chợ, về nhà thì tu với mọi người trong gia đình. Chờ trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ có tu với Phật, tu với chùa. Nhiều khi quý vị Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, nên bỏ cả công ăn việc làm để đi chùa. Sau khi đi chùa về, ở nhà thấy công việc bê bối, bị người ta la rầy, thì mình nói làm sao? Tôi tu mà bị nghiệp nó khảo quá phải không? Tu bị nghiệp nó khảo, khảo gì đâu, tại vì mình tu không đúng. Công việc ở nhà thì cứ việc ở nhà làm, chừng nào rảnh thì mới đi chùa. Phật đâu có bắt buộc mình, chỉ cần là làm sao chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, đó là then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa, thì tu đó là bị người ta kêu ngạo làm sao. Nghĩa là tất cả người đời chỉ nhìn thấy người tu, như chẳng hạn thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà thì cứ là oai oải trong nhà hoài. Họ không chịu nổi, rồi họ nói làm sao? Nhiều cách họ nói lắm. Nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, vân vân. Cái đó là do Phật tử không biết tu mà bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác thành cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào đó thân không dám ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà sinh chuyện rầy rà phải không? Mà nếu trong gia đình cả ngày không thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Đó mới chính là nguồn hạnh phúc phải không? Rồi ra ngoài xã hội, cả ngày mình không dám nói một lời nói nặng ai, cả ngày mình không dám nghĩ xấu ai, thì tự nhiên mình được vui, mọi người được an vui,